Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Còn thay là tình vẫn chưa yên, chỉ cho lắm rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu, nhịp cầu thương hẹn đến mai sau. Loan vươn vai đứng dậy, rời ghế, xoay mình bước vào trong phòng. Chợt nàng khựng lại, nàng thấy bà Hưng và Phượng đang đứng sau lưng mình từ lúc nào. Hai người đang khoanh tay nhìn nàng với ánh mắt giận dữ. Loan bối rối, nàng cười gượng gạo và lên tiếng hỏi: Ủa, má mới về hả má? Bà Hưng không thèm trả lời, bà nhìn con gái với ánh mắt lạnh lùng và lên tiếng hỏi: Con nói chuyện với ai vậy? Dạ... Dạ con nói chuyện với bạn của con. Bà Hưng chưa kịp nói gì thì Phượng đã nóng nảy chen vào hỏi: Chị nói láo nghe, chị nói chuyện với bà Sáu Rô mà chị còn nói láo chối má nữa sao? Loan nghe Phượng nói như vậy thì cứng họng, nàng chỉ còn biết đứng chờ đợi cơn thịnh nộ của mẹ nàng và đứa em gái. Bà Hưng mặt hầm hầm bước tới bên Loan, giơ tay ra lớn giọng và lên tiếng nói: Loan, con ghi chép cái gì đó, đưa tờ giấy đây cho má coi. Dạ đâu có tờ giấy nào đâu má. Nè nè, mày muốn đưa tử tế hay là đợi tao với con Phượng đè mày ra để lấy hả? Loan lưỡng lự một lúc rồi đành phải móc tấm giấy ghi chép lúc nãy đưa cho bà Hưng. Phượng sấn tới bên cạnh Loan, quay mặt hỏi bà Hưng: Má có muốn con xét túi áo của chị Loan không? Biết đâu chị còn nhiều thứ quan trọng khác nữa mà chị không đưa ra cho má coi đó. Bà Hưng cầm tờ giấy rồi bà gật đầu. Phượng bắt chước điệu bộ giận dữ của những người thám tử trong phim, cô bé hùng hổ lên tiếng: Tôi yêu cầu chị đứng im cho tôi xét, không được giúp giúp này nha. Loan đứng chịu trận bất động cho Phượng lục soát các túi của nàng. Một lúc sau Phượng quay lại nói với bà Hưng: Không có gì hết má ơi. Lúc này thì bà Hưng đã coi xong tờ giấy, bà hất hàm và lên tiếng hỏi Loan: Cái này là địa chỉ của ai đây? Loan im lặng không trả lời. Bà Hưng lại nhắc lại câu hỏi mấy lần mà Loan vẫn đứng lặng thinh. Phượng chứng kiến cảnh tượng đó không chịu nổi sự lì lợm của chị, cô la lớn: Chị theo phe ba rồi phản bội má có phải không? Tôi không ngờ là chị theo phe một người cha không có ra gì hết á. Câu nói của Phượng khiến cho Loan lúc này không thể nhịn được nữa, nàng phải lên tiếng quát trả trở lại: Phượng, em có ăn có học, em có thể nói chị sao cũng được, nhưng mà em không thể dùng lời lẽ hỗn hào với ba như vậy. Người có quyền trách cứ ba là má, chứ không phải là em. Phượng thấy chị mình chợt nổi nóng cũng hoảng sợ, nhưng mà ỷ có mẹ bên cạnh cho nên cô cũng ráng gân cổ lên để trả đũa. Chị bị ai cho uống bùa mê thuốc lú rồi nên chị hùa theo ổng hả? Tôi chỉ theo phe má thôi. Ba là người đàn ông đã bỏ bê vợ con để đi theo con mèo của ổng, bộ tốt lành gì á, sao mà chị bên ổng? Nè, em còn nhỏ, em không biết gì về người lớn, em không được phép phê bình cha mẹ, biết chưa? Bà Hưng thấy hai cô con gái cãi vã lớn tiếng, sợ hàng xóm nghe thấy cho nên bà phải lên tiếng can: Thôi, hai đứa bay im hết đi, không tôi tao cho mỗi đứa mấy cái bạt tai bây giờ. Loan đứng im lặng, Phượng cũng hậm hực và im lặng nhìn chị mình. Bà Hưng nhìn Loan rồi cất giọng hỏi: Nãy giờ á, mày nói chuyện gì á với chị Sáu Rô? Loan vẫn im lặng không trả lời bà. Phượng lại lên tiếng xen vào: Cần gì chị, má hỏi chị thì má cứ việc gọi cho dì Sáu Rô, má hỏi là biết liền chứ gì. Tao nuôi tụi bay cho lớn á, rồi bây giờ mày trả hiếu cho má mày như vậy đó hả Loan? Được, chuyện đâu còn có đó. Tao sẽ hỏi chị Sáu Rô coi hồi nãy bà đã tiết lộ gì với cái con gián điệp này. Bà nói xong rồi đi te te vào trong phòng thay áo. Phượng cũng bưng rổ quần áo vừa giặt xong đi ra phía tủ quần áo ở góc nhà. Loan chạy vào trong phòng nàng, lấy vội phong thư dưới gối nhét vào bụng, rồi đứng im nghe ngóng. Phải tìm cách liên lạc với ông Hưng gấp để đưa hai lá thư này trước khi mẹ nàng phát giác là thư đã bị đánh cắp. Có tiếng chân bà Hưng bước ra ngồi nơi ghế salon của phòng khách, rồi tiếng quay điện thoại nặng nề vang lên. Loan ló đầu ra cửa phòng để quan sát. Phượng đang lúi húi chúi đầu vào tủ sắp xếp quần áo, bà Hưng thì ngồi trên ghế, lưng quay ra phía cửa ra vào, tay cầm ống điện thoại lên và lên tiếng. Alo, alo, à, làm ơn cho tôi nói chuyện với chị Sao Rồn chút đi. Loan nhẹ nhàng bước ra mở cửa chính, rồi lách mình ra ngoài hành lang. Nàng định xuống điện thoại công cộng để liên lạc với Khanh, để nhắn chàng giúp đỡ. Nhưng vừa đi được vài bước, Loan nghe tiếng của Phượng gọi ơi ới ở trong phòng vọng ra. Chị Loan, chị Loan, chị đi đâu mất rồi? Rồi có tiếng thét thúc giục của bà Hưng quát lên. Thì mày chạy ra theo dõi coi nó làm cái gì ở ngoài vậy? Loan nghe mà run rẩy cả tay chân. Nếu Phượng chọc cổ được nàng trong lúc này thì hư hết mọi chuyện. Nàng không sợ Phượng, nhưng nếu lá thư bị tịch thu trở lại thì cái bí mật trong lá thư dày cộm này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Tiếng léo nhéo của hai mẹ con bà Hưng trong phòng vọng ra khiến cho nàng lính quính. Cái thang máy hơi xa, mỗi lần xuống thì đứng chờ cả 15 phút, còn xuống bằng lối cầu thang thì chắc chắn là Phượng sẽ chạy theo bắt kịp nàng. Loan chưa biết xử trí làm sao thì tiếng của bà Hưng lại the thé vang lên. Mày ra mày nắm đầu cái con Loan về đây cho tao, khám người nó một lần nữa coi coi là nó còn giấu cái gì trong đó không. Tim của Loan đập loạn xạ, mồ hôi nơi hai bàn tay nàng rịn ra ướt đẫm, đôi chân nàng bắt đầu run rẩy, cơ hồ không thể nào nhúc nhích được nữa. Chợt cánh cửa phòng của mình mở lớn, vừa lúc đó ông cụ thòn ló đầu ra ngoài. Loan mừng quính chạy ngay tới, tọt vào trong phòng nhanh như cắt, kéo ông cụ vào rồi đóng chặt cửa lại. Ông thòn ngơ ngác nhìn Loan, nàng lên tiếng nói nhỏ. Ông cho cháu trốn đỡ trong này một chút nha ông. Thầy có cái gì vậy? Dạ, tại vì má cháu đang tìm cháu để đánh đòn về cái tội nấu cơm khét. Cháu sợ quá cho nên trốn ra đây, chờ cho má cháu bớt giận rồi cháu mới về nhà được. Ây à, cái lì đó sao mà bà không có chịu mua lòi cơm liền à? Cái lò nấu cơm là lò có khét à? Dạ, chắc cháu cũng phải mua một cái mới được. Bác ơi, bác cho con gọi nhờ cái điện thoại một chút nha bác. Lúc rồi cô có gọi thì gọi ở vòng đây thôi nha, gọi chỗ khác là phải trả tiền á. Dạ, con biết con gọi vòng ở đây thôi à. Không đợi ông cụ nhắc nhở thêm, Loan bước lại chỗ bàn để điện thoại quay số cho Khanh. Vừa nghe tiếng chàng bên kia, Loan đã lên tiếng nói ngay. Hello, anh Khanh ơi, em có cái chuyện này rất là gấp, muốn nhờ anh giúp một tay. Khoan, từ từ, cái gì mà giữ gì em làm anh lo quá. Anh làm ơn anh hỏi gấp cho em là cái hãng máy bay đi Pháp chuyến cái cuối tuần này á còn chỗ trống không nha anh? Trời đất ơi, vậy mà anh, em tưởng anh là đang gặp, làm anh tưởng em đang gặp cái gì nguy hiểm. Em muốn tụi mình đi Pháp chơi hả? Không có, em muốn hỏi cho ba em. Một người em gái của ba em sống ở Paris á, bị đau nặng lắm, không biết là có thoát nổi không. Anh làm ơn nha. Nếu vậy thì đi mua vé liền chứ đợi gì cuối tuần nữa em. Mua bây giờ thì mắc lắm, với lại cần phải đợi mấy ngày cho ba em chuẩn bị tiền bạc nữa. Cái vụ đó em đừng có lo, để anh lo hết cho. Không, em không có muốn làm phiền anh đâu, nhất là về cái vấn đề tiền bạc. Sở dĩ em gọi cho anh á là vì em đang bị kẹt, không có thể ra ngoài để lo cho ba em được, cho nên em mới làm phiền đến anh. Loan, nghe anh nói nè, anh yêu em, cái chuyện mà em lo đó cũng là cái chuyện của anh. Cha mẹ em đó cũng là như cha mẹ của anh thôi. Nếu mà em không để anh lo đó là anh giận em đó. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết á. Bây giờ anh tính như vậy nè ha, anh sẽ lấy vé gấp cho ba má em cùng đi vào sáng sớm ngày mai. Không có đâu, có một mình ba em đi thôi à. Má em không có đi đâu. Và cái chuyện ba em đi á, Em cũng giấu má em không muốn cho má em biết đâu. Ok, thôi được rồi. Như vậy thì anh sẽ mua một vé, rồi anh sẽ liên lạc với người trong công ty của anh bên Pháp để chuẩn bị khách sạn ăn uống, với lại đưa đón ba cho đến ngày ba về, được không? Dạ. Còn một cái chuyện này nữa, anh làm ơn anh lấy viết anh ghi giùm em cái địa chỉ bệnh viện cùng với những cái chi tiết quan trọng này cho ba em, để mà khi qua Pháp á, ba em ở biết đường mà lui tới nha. Nói xong, Loan đọc lại những chi tiết của bà Thu mà Loan vẫn còn nhớ in trong trí nàng cho Khanh ghi lại, rồi nàng lên tiếng nói tiếp. Anh ơi, anh sáng liên lạc với ba em, anh nói là em đã tìm được lá thư quan trọng cho ổng rồi, và em sẽ gửi cho ông cụ Thòm giữ giùm. Ủa, sao em không đưa thẳng cho ba mà nhờ người ta giữ? Dạ không được, tại vì chuyện dài dòng rắc rối lắm. Gia đình em bây giờ cũng vì cái chuyện hôn nhân của hai đứa mình mà chia thành hai phe, ba với em một phe. Ba thì bên anh và muốn chúng mình lấy nhau, còn má và con nhỏ Phượng thì về một phe chống đối má anh, và không muốn cho em và anh gần gũi với nhau nữa. Ủa, bộ em có nói cho má em biết là má anh đã thay đổi ý kiến hả? Rồi má đồng ý cho tụi mình lấy nhau mà. Em có nói sơ qua rồi, nhưng mà má em vẫn không tin. Bà nói là em nói láo, bà vẫn còn giận má anh, rồi giận lây qua tụi mình nữa. Những cái trở ngại tình yêu của tụi mình á được san bằng gần hết rồi, bây giờ chỉ còn có một mình má em là cái trạm chót thôi à. Chắc có lẽ là hôm nào anh phải tới nhà để thăm má em, rồi anh năn nỉ bà thử coi sao. Thì em cũng cầu xin cho mọi sự được êm xuôi thôi. Thôi được rồi, bây giờ đó là anh sẽ gọi lo cái vụ máy bay, rồi lo tất cả cho ba, em đừng có lo gì hết á. Em không muốn làm phiền anh. Nè, còn nói chuyện kiểu đó nữa là bị đòn đó nghe chưa? Dạ, bữa lúc trước á, anh đổ xăng á, anh đâu có hăm hè em dữ vậy. Bây giờ á, anh trở lại làm ông chủ rồi, bộ anh tính lên lớp với em hả? Thôi mà, nói cho vui mà cũng giận cái gì. Bộ em không nghe người ta nói thương nhau là cho roi cho giọt hả? Thôi em đâu có phải là con nít mà anh dùng cái câu đó với em vậy. Thôi được rồi, sorry, từ nay không dám hó hé gì hết. Lúc này thì có tiếng chân chạy thình thịch của Phượng ở trên lối hành lang, rồi tiếng Phượng nói quang quang ở phía bên ngoài. Má ơi, chị Loan, chị đi đâu mất tiêu rồi, con xuống mà không thấy chị đâu hết trơn á. Đi, hai má con mình á đi xuống tìm nó một lần nữa, tao chắc chắn là nó còn lầm vòng ở dưới thôi chứ không có đi xa đâu. Loan nghe tiếng cửa phòng của nhà nàng đóng lại, rồi tiếng chân người bước xa dần, nàng móc hai lá thư trong người đưa cho ông Thòn và lên tiếng nói. Bác ơi, con nhờ bác đưa hai cái lá thư này cho ba của con. Bác ơi, bác đừng có nói cho ai biết nha. Anh Mạnh cũng vậy, bác đừng có nói cho anh biết nha bác. Ông Thòn cầm lấy hai lá thư, bỏ vào chiếc túi áo tàu rộng thùng thình của ông. Loan mỉm cười nói với ông. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Để ngày mai đi, cháu sẽ đem cho bác một cái bộ phim đánh võ hay lắm, con cảm ơn bác nha. Nghe Loan nói, ông cụ nhe răng ra cười. Đối với ông, không có thú giải trí nào làm cho ông thích thú cho bằng những bộ phim chưởng. Loan chào ông rồi mở cửa bước ra hành lang trở về nhà của mình. Không thấy bóng dáng của mẹ và Phượng ở đâu, Loan thở dài trút bớt những lo âu đang đè nặng trong lòng. Nhưng mà Loan vô tình đâu biết là bên nhà ông Thòn, trong căn phòng ngủ đóng cửa kín mít, Mạnh vẫn đang nằm bắt tay lên trán, lòng buồn vô hạn, bởi vì tất cả những lời nói của Loan và Khanh, Mạnh đã nghe không sót một câu nào. Lệ tình đẫm ướt cả áo trình nguyên, kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy. Ông thương nhớ ra đi từ đây, trời đầy hai đứa vì thiếu tư duyên. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Air France lướt im trên bầu trời xanh đầy mây trắng. Những dòng chữ trong lá thư của người tình vẫn đang nhảy múa trước mặt của ông Hưng. Anh yêu dấu, xin cho em được xưng hô với anh bằng danh từ này, để em được sống lại thời gian qua mong ngày nào của tình yêu hai đứa chúng mình, ít ra được thêm một thời gian ngắn nữa trước khi em rời xa anh vĩnh viễn. Cầm bút viết cho anh, mà tâm hồn của em cô đơn quá, trong căn phòng bệnh vắng lặng chẳng có ai. Bệnh tim của em từ mấy năm nay lại tái phát dữ dội. Có nhiều lúc em tưởng như mình không qua khỏi cơn đau để đi theo tiếng gọi của tử thần. Đáng lẽ em cũng không nên kể những bất hạnh của riêng em làm gì, nhưng xin anh hiểu cho tâm lý của một người biết mình sắp phải từ giã cõi đời cần được tâm sự, cần được nói ra tất cả những gì đã chôn kín tận đáy sâu thẳm của tâm hồn mình từ bao lâu nay với người thân yêu nhất. Có lẽ anh ngạc nhiên khi thấy em viết lời này, và anh sẽ không tin là một người đàn bà có tâm hồn lãng mạn như em, với nhiều cuộc tình sôi nổi, lại quay trở về tìm lại dư âm của một chuyện tình đau khổ chia ly. Ngày xưa còn nhớ buổi học hôm đó, anh đã nói với bọn học trò con gái chúng em về tình yêu của Kim Trọng và Thúy Kiều. Từ đó em mới biết được cuộc đời một người con gái có tài sắc nhưng thân phận lại hẩm hiu. Lúc đó em cứ nghĩ rằng nhân vật đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của người xưa. Nhưng có ngờ đâu, ngày hôm nay, thân phận khổ đau của nàng Thúy Kiều lại được tái diễn ngay trong thế hệ mà chúng mình đang sống trên sân khấu cuộc đời. Và chính em lại là một kịch sĩ thủ diễn vai trò người con gái bất hạnh đó. Bây giờ em mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói hồng nhan đa trưng là như thế nào. Tại sao vậy anh? Tại sao trời sinh ra người đàn bà có nhan sắc rồi lại bắt họ phải chịu những đắng cay ngang trái của cuộc đời? Như vậy có bất công không hả anh? Từ ngày tình yêu tan vỡ, chúng mình xa nhau, cũng từ ngày đó những bất hạnh đã đổ ập xuống đời em như một cơn mưa lũ trên thổ giường mới nhú những mầm xanh. Con đường trần em đi không còn là những chiều vàng nắng đẹp, mà là những ngày với bầu trời u ám của cơn giông. Em đã trở thành một mục tiêu cho đàn ông theo đuổi, học dâng hiến con tim và tiền bạc để gian xin em ban chút tình yêu. Em đã được sống trong những ngày vinh quang nhất của một người đàn bà có nhan sắc. Nhưng thời gian huy hoàng lại qua mau như làn chớp, để rồi nhận diện được những sự thật phũ phàng đằng sau lưng chuỗi vàng son ấy, như thấy được cái toa xe đen nhẽm bẩn thỉu chở đầy than bụi được kéo sau đuôi chiếc đầu máy xe lửa tân kỳ sơn phết một cách diêm dúa. Em luôn tin rằng trên đời này vẫn có những người đàn ông chân thật, nhưng không hiểu sao trời cứ xui khiến em đụng chạm với giả dối lọc lừa. Tai em đã nghe quá nhàm chán những lời thề thốt, những hứa hẹn ngọt bùi của những người đàn ông nói yêu em. Họ đã nói những lời tán tỉnh không phát xuất từ con tim của họ. Họ đã giấu nhẹm đi những yếu tố bất lợi trong cuộc sống của họ để chinh phục tình cảm của em. Họ đều đang sống yên vui với gia đình, nhưng lại không có can đảm để thú nhận chuyện đó. Thật sự em đã mệt nhoài bởi vì trốn tránh những người đàn ông si tình, và nhức đầu vì phải đối phó với những ghen tương vô lý của vợ họ. Em đã vô tình trở thành mục tiêu tấn công của các bà hoàng tư thời đại. Con người thời nay chỉ tiến bộ hơn thời cổ xưa về mặt khoa học vật chất, nhưng đứng trước tình yêu, tâm lý của người xưa và thời nay chẳng có gì khác biệt nhau. Trước những ngộ nhận gây phiền toái của người đời, nhiều lúc em tự hứa với mình là quyết tâm xây dựng mái ấm gia đình để được yên thân. Đã có lần em ước ao lấy được một người chồng đúng nghĩa của nó, một người đàn ông không bị ràng buộc bởi một cuộc tình nào khác, để hoàn toàn là của riêng em, không cần giàu sang, miễn sao mang lại cho em những an ủi về mặt tinh thần là quá đủ. Nhưng định mệnh đã không cho em được toại nguyện ước mơ tầm thường đó, sóng gió cứ không ngớt xô đẩy em trôi dạt đến những cuộc tình mong manh như khói lam chiều. Em là hiện thân của một diễn viên được nhiều người ái mộ nhất. Thực tế đã cho thấy những diễn viên nổi tiếng là người của quần chúng, là của chung mọi người, chứ không của riêng ai. Khi sân khấu cuộc đời đã về khuya, và khi tấm màn nhung đã hạ xuống để kết thúc một vở kịch, thì khán giả đứng dậy ra về, mang đi những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, để lại nơi hậu trường người diễn viên ngồi cô đơn trước tấm gương soi dưới khuôn mặt đã lau sạch lớp phấn son. Anh yêu dấu, chắc anh cũng đồng ý với em là đời của mỗi người đều có một mối tình đầu khó quên. Sẽ có một giây phút nào đó dĩ vãng trở về, và tình yêu sẽ bừng sống lại trong tâm hồn người ta. Trong những ngày cô đơn ở tại bệnh viện, tình yêu chúng mình như một liều thuốc thần diệu, khiến cho em thêm can đảm để chịu đựng những hành hạ đau đớn của thể xác. Trong những giấc ngủ chập chờn, em đã gọi tên anh thật to, nhưng em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. Đôi lúc nghĩ lại chuyện xa xưa, em lại tự trách tại sao mình không sống cho chính mình, mà lại sống vì những cao thượng hảo quyền để được nghe tiếng khen của thiên hạ. Tại sao em ngu dại không níu kéo lấy anh, cướp anh đi khỏi tay kẻ khác và xua đuổi anh, bắt anh phải xa em. Anh ơi, chưa bao giờ em thấy nhớ thương anh cho bằng lúc này. Em mong được gặp anh từng giây từng phút để được cầm tay anh và tâm sự cùng anh. Nhưng em biết anh sẽ chẳng bao giờ đến bên em được nữa. Khi sợi dây ràng buộc bởi gia đình anh ngày càng thêm bền chắc với bổn phận và trách nhiệm. Bây giờ thì em đã tin rằng mỗi người trời ban cho một số mệnh, dù muốn hay không, con người cũng phải chấp nhận. Và em đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận những khổ đau vào những ngày cuối của cuộc đời. Em viết cho anh để lòng vơi bớt buồn thương. Và nếu lỡ mai này ta xa nhau vĩnh viễn, em sẽ chẳng còn gì ân hận khi đã nói hết những lời cuối yêu anh. Yêu anh mãi mãi, Kim Thu. Quên đi cho hết một kiếp yêu nhiều. Úp mặt vào lá thư với dòng nước mắt chan hòa. Lá thư ông đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi có được nó trong tay. Cái ngày ghi con dấu bưu điện tới nay cũng đã gần cả năm trời rồi. Bây giờ ông mới được đọc lá thư này. Không biết là Thu bây giờ ra sao. Lòng của ông quặn đau, không dám tưởng tượng tiếp những bất hạnh đã xảy ra cho Thu. Những tia nắng của một ngày đẹp trời làm sáng rực những đám mây tụ lại nhau như những tảng bông khổng lồ. Cảnh sắc trên trời cao rực rỡ như chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng tâm hồn của ông bây giờ trống vắng như một cánh đồng hoang. Niềm đau đang vò nát khiến cho ông không còn hơi sức đâu để giận vợ ông về cái chuyện mà bà đã giấu lá thư. Ông đã không còn liên lạc với Thu bằng điện thoại và thư từ nữa. Không biết đây có phải là những lời trối trăng cuối cùng của người mà ông yêu tha thiết hay không? Ông biết trách ai bây giờ? Trách ông trời đã định cho ông và Thu một duyên nợ nợ trái ngang hay sao? Hay là trách định mệnh khắc khe đã đi vào đời người con gái năm xưa mà ông yêu dấu? Hay là ông phải trách người vợ gác quá ghen tuông, hay trách cái tinh thần yếu đuối của ngay chính bản thân của mình? Ông còn nhớ mới ngày hôm kia, khi cầm chiếc vé máy bay của Loan đưa cho ông, tim ông vẫn còn đập, với tâm hồn bối rối, giống như một đứa trẻ đang phạm lỗi. Ông không biết là phải ăn nói làm sao với vợ của mình về sự vắng mặt bất thường của mình. Nói thật thì ông không dám, bởi vợ ông sẽ nổi cơn tam bành và xé nát cái vé máy bay ngay lập tức. Và sau đó, những chuyện gì rắc rối sẽ xảy ra cho Khanh và cuộc tình của Khanh cùng với Loan đang cần sự chấp thuận của vợ ông. Cái điều ông cảm thấy ngượng ngập là chính sự ưng thuận của Loan đã ngầm giúp ông và để ông gặp lại Thu. Ông ngập ngừng và lên tiếng hỏi con gái. Loan, tại sao con lại muốn giúp ba cái chuyện này vậy? Ba, con hiểu tâm sự của ba. Thăm một người bạn khi bà đau bệnh cũng là chuyện nên làm mà. Huống chi đó lại là người yêu cũ của mình. Con hoàn toàn ủng hộ ba đi thăm dì Thu. Nhưng con chỉ sợ là mình lấy được lá thư này để đọc thì đã... Nói đến đây thì Loan chợt ngưng lại. Cô chợt nắm lấy tay của ba mình và nói với giọng thành khẩn. Ba, con nghĩ là con và ba hãy cầu nguyện cho dì ấy nha ba. Cảm ơn con. Khi mà qua tới bên đó, ba sẽ liên lạc với Khanh để cho con biết tin tức. Rồi ông đã lặng lẽ ra đi. Sau khi viết lại mấy hàng cho vợ mình, ông biết là ông làm cái chuyện này phải cẩn thận, và ông ghi cho vợ ông biết là ông đã lên Vancouver thăm một người bạn để tìm công ăn việc làm. Ông cẩn thận đi ra bưu điện gửi lá thư cho vợ. Ông không muốn là vợ của ông phát giác ông bỏ đi đâu trước khi mà ông tới được Ba Lê. Ông biết là vợ ông sẽ không tin, nhưng mà bây giờ ông không còn cách nào hơn nữa để lên tiếng cho vợ ông biết về chuyện vắng nhà, để bà khỏi báo cảnh sát sinh ra nhiều rắc rối. Quý vị, vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.